Chương 511, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đứng tại bất luận cái gì người bình thường góc độ, đều khó có khả năng làm ra quyết chiến sự tình, với người với ta vô ích, còn đắc tội Huyền Vũ Châu tất cả nhất lưu trở lên võ lâm thế lực. Hơn hết Hạ Hầu Cẩm Luân cũng không phải người bình thường. Du Hạc thật sâu địa biết, người này là thằng điên, làm việc mỗi lần xuất nhân ý biểu, không thể không phòng. Muốn đối đãi các ngươi đợi, ta đi về nghỉ trước, khoáng vân thành đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy phá, ta đoán đi nhờ bọn hắn không dám động thủ. Lạnh cười một câu, Diệp Lan Chi thản nhiên địa người nhẹ nhàng mà đi, trạng cực nhẹ tu nở dê, thấy ngải văn thiến âm thầm nhíu mày. Du Hạc cùng Mạc Trường Tình thì đối đãi tại trên cổng thành, tuy thời chú ý địch quân động tĩnh. Vào đêm, nơi xa đột nhiên một tiếng ầm vang. Không tốt, Bắc Môn đại trận bị phá. Du Hạc dẫn đầu mở to mắt, chờ thấy rõ hậu phương động tĩnh, đồng tử rụt lại một hồi. Siêu siêu. Hắn cùng Mạc Trường Tình trước tiên liền xông ra ngoài. Trên tường thành người nghe nói đại trận bị phá, từng cái khiếp sợ không thôi, theo sát hai đại dẫn đầu bay lượn mà ra. Có người lo lắng, có người kêu giết, còn có người ánh mắt lấp lóe. Trong thành đường lớn bên trên, đã chết không ít người, đều là khoáng vân thành đội tuần tra cao thủ. Nhịn ngươi nhóm đã lâu, hôm nay đại gia muốn đại khai sát giới. Một vị tóc xoa tung, thiếu khuyết thai trái nam tử lên tiếng cuồng cười, trong tay thanh long đại kích mỗi lần vung vẩy, liền có mấy chục vị linh quan cảnh cao thủ bị chém thành hai nửa, máu tươi như chút nước loạn mưa, khắp nơi vung vãi. Nghiêm Vô Úy, khoáng hải thành ngũ đại dẫn đầu một tròng, đến từ siêu nhất lưu thế lực Thiên Diêm Tông. Một bên khác, một tên toàn thân tung bay hương khí nữ tử hát hay múa giỏi, không ít khoáng vân thành cao thủ vừa mới lân đến gần thứ 20 trượng chi địa, con ở đến không kỳ vở bày ra trận hình, lập tức thân thể ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh. Trương Cảnh Dực, khoáng hải thành ngũ đại dẫn đầu một tròng, đến từ siêu nhất lưu thế lực địa ngục. Khoáng vân thành không người nào sao người thứ ba là một vị cầm đao nam tử, tóc rối tung, một đao dơ cao bổ ra. Mấy chục mét em mở đao mang lập tức đem phố dài một phân thành hai, ở vào đao mang hạ mấy trăm tên cao thủ, tại chỗ thi thể tách rời. Hắn tên Viên Thu Sinh, cũng là ngũ đại dẫn đầu một trong. Chính vị trí trung tâm, một bộ đồ đen cổn viền vàng Hạ Hầu Cẩm Luân hai tay phụ về sau, trên mặt ý cười, tựa hồ chính đang thưởng thức cái này vừa ra trò hay. Khi nhìn thấy bốn phía có người bày ra trận pháp lúc, mới hội ngẫu điểm ra mấy chỉ. Không bên trong lập tức tuân ra bào quanh huyết vụ. Khoáng hải thành đại quân cùng khoáng vân thành khoảng cách quá xa, cho nên tứ đại dẫn đầu ám độ trần thương tiến hành, lừa gạt được tất cả mọi người. Chờ Du Hạc cùng Mạc Trường Tình lúc chạy đến, trên mặt đất đã chất đống rất nhiều thi thể, mùi máu tươi tràn đầy phố dài hư không. Hạ Hầu Cẩm Luân, ngươi quá mức. Du Hạc thanh âm lạ thường trầm thấp. Có à, hơn hết chết mấy người mà thôi, trong giang hồ không đáng giá tiền nhất liền là nhân mạng. Nếu là Du huynh thương tiếc bọn hắn, không ngại lấy chính mình mệnh đến đổi. A Hạ Hầu Cẩm Luân cười nói. Các ngươi là thế nào phá mất Bắc Môn đại trận, ngươi đoán? Mạc Trường Tình nhìn không được, cả giận nói, cùng hắn nhóm phí lời gì, trực tiếp giết liền là. Một cái kim sắc đao mang phá không mà tới, chém về phía Hạ Hầu Cẩm Luân đỉnh đầu. Hơn hết kim sắc đao mang còn giữa không trung, liền bị một đạo khắc càng thô to đao mang trô đánh tan. Nữ nhân, đối thủ của ngươi là ta. Đang tại giết chóc Viên Thu Sinh giống như trông thấy con mồi, không thể chờ đợi được địa sông về Mạc Trường Tình, trường đao trong tay một huy động liên tục ra 10 cái đều nhanh đến cực hạn. Hơi hợt khanh. Hai đại đao khách đấu ở cùng nhau. Đúng lúc này, hai mảnh mang theo hảo quang màu u lam lục giáp phi tiêu đột nhiên từ chỗ tối xông ra, xoay tròn lấy cắt vào Nghiêm Vô Úy hầu quản. Diệp Lan Chi, lén lút, đại gia sớm biết là ngươi. Thanh long đại kích vung lên. Nghiêm Vô Úy phóng ra ba bước, đi thẳng đến ba ngoài trăm thước, kích mang vạch phá không khí, thế đại lực trầm địa đánh xuống. Ken hư không hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng, một đạo bóng dáng bay ngược mấy chục mét m, rõ ràng là sắc mặt âm lệ Diệp Lan Chi. Ngươi ám khí không làm gì được đại gia ta, thanh long ra biển tráng kiện cánh tay cơ bắp kéo căng, Nghiêm Vô Úy chìm quát một tiếng, đại kích từ thấp tới cao, vung lên một đạo thanh sắc cuồng bạo long ảnh. Trên mặt đất cụt tay cụt chân không chịu nổi cố lực lượng này, hết thể nổ nát vụn. Có đúng không, Diệp Lan Chi thân thể trở nên một mảnh đen kịt, giống như ánh nắng đều có thể chiếu thấu, màu xanh long ảnh còn không có đụng phải hắn, đã trước một bước tán loạn, đến Nghiêm Vô Úy hậu phương, trương tay vung ra bà cái liêu diệp đao. Nghiêm Vô Úy sau đầu giống như mọc mắt, hoành kích quét qua, quay đầu phóng tới Diệp Lan Chi. Du Hạc, 5 năm không có giao thủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Một cỗ dương cương đến cực điểm uy mãnh lực lượng, từ Hạ Hầu Cẩm Luân trong cơ thể dâng lên, nổi bật lên hắn tựa như một vòng mặt trời chói chang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, đang tại kịch chiến Diệp Lan Chi sắc mặt cuồng biến, liền âm chi chân ý đều hứng chịu tới cản trở, kém chút bị Nghiêm Vô Úy bổ trúng. Dương chi chân ý không biết có phải hay không là trùng hợp, Hạ Hầu Cẩm Luân lĩnh ngộ vừa lúc là cùng Diệp Lan Chi tương phản dương chi chân ý, với lại đối chân ý trình độ vận dụng rõ ràng cao hơn Diệp Lan Chi. Thời khắc mấu chốt, một tầng vân khí kịp thời trải rộng ra, che khuất tất cả dương cương tia sáng, cũng che khuất Hạ Hầu Cẩm Luân. Vân khí bên trong, Du Hạc thoáng như chúa tể, thân thể di động ở đâu, chỗ nào vân khí liền quay cuồng một hồi, mặc kệ thúc đẩy, từ bốn phương tám hướng ép hướng Hạ Hầu Cẩm Luân. Quá nhãn vân yên Du Hạc bàn tay vỗ, đóa đóa mây trắng trước một khắc vừa ánh vào Hạ Hầu Cẩm Luân con mắt, sau một khắc đã đến trước người hắn, mây trắng nhìn như mềm mại, lại là từ vô số trưởng kình cấu thành, có được dọa người lực phá hoại. Điều trùng tiểu kỹ, gì đủ quái răng. Mang theo dương cương chi khí song trưởng liên tiếp bẻ vụn mây trắng trưởng lực, Hạ Hầu Cẩm Luân nhẹ giọng trào phúng, sau đó thân thể chấn động, vô số sợi như sợi tơ kim mang xông ra, không ở xuyên thủng tầng mây. Tầng mây đỉ hệ tờ sinh, sinh diệt, tuần hoàn qua lại. Một đoạn thời khắc, một đạo vân khí bắt được kim mang lấp lóe quy luật, từ khe hở bên trong chui vào, lập tức xuyên thủng Hạ Hầu Cẩm Luân thân thể. Cùng một thời gian, Hạ Hầu Cẩm Luân cũng thuận vân khí phương hướng. Đơn tay vỗ một cái, từng tia tán loạn vân khí bên trong, truyền đến một đạo tiếng rên rỉ. Quả nhiên là tên điên. Hiện ra thân hình, Du Hạc khỏe miệng nhỏ máu. Vừa rồi một chiêu kia, Hạ Hầu Cẩm Luân rõ ràng có thể né tránh, nhưng đối phương lại lựa chọn lưỡng bại câu thương. Nhàn nhạt hương khí đột nhiên nhào vào trong mũi. Sớm liền đợi đến ngươi. Du Hạc xoay người một chảo, phanh một tiếng, hai đạo bóng dáng hơi hợp tức điểm. Cô gái đối diện chính là địa ngục Trương Cảnh Dực, cười nói, Du sư huynh giờ phút này đại thương, không biết nhưng có thể ngăn cản ta cùng Hạ Hầu sư huynh liên thủ, các ngươi có thể thử một chút. Nếu như lại thêm ta đây. Một người đi vào vân khí bên trong, cao gầy dáng người, rõ ràng hình dáng, gần như nại da trắng, khắp nơi tràn đầy dị tộc phong tình. Rõ ràng là Ngải Văn Tường người yêu, Bạch Tích Tích. Là nàng nơi xa, ngải ra đám người trừng to mắt. Ngải Văn Hồng hai tay nắm chắc bánh xe gỗ ghế dựa nắm tay, la lớn, chẳng lẽ là ngươi đối đại ca hạ độc? Bạch Tích Tích gật đầu, không sai. Vì lần này kế hoạch, ta từ 3 năm trước đây liền ẩn nút tại Ngải Văn Tường bên người, đem hết các loại thủ đoạn dụ hoặc hắn, còn tốt công phu không phụ lòng người. Du Hạc nheo mắt lại, ngươi đã là nội gian, nói như vậy, Bắc Môn hộ thành trận pháp cũng là ngươi mở ra hộ thành trận pháp, tứ đại dẫn đầu riêng phần mi nhờ nắm giữ một cái phương hướng. Ngải Văn Tường khống chế chính là Bắc Môn. Không sai. Bạch Tích Tích đắc ý cười nói, ta hủy thân hắn 3 năm, để hắn từng tận ngon ngọt, rốt cục tại gần đây kẻ mở miệng hắn, biết được khoáng vân thành tất cả cơ mật chuyện quan trọng. Nàng ngôi nói một chữ, nơi xa các cao thủ sắc mặt tranh luận nhìn một điểm. Nhất là ngải ra con cháu nhóm, càng là toàn thân xa thờ khi, hận không thể chính tay đâm nàng này. Nhưng là bọn hắn không cách nào làm được. Bởi vì Bạch Tích Tích đồng dạng là cao thủ. Nó tận lực buộc lộ ra khí tức, lại không kém gì mặt khác mấy vị dẫn đầu. Hạ Hầu Cẩm Luân hít vào một hơi thật dài, cười lên ha hả. Từ khi trở thành khoáng hải thành người tổng phụ trách bắt đầu, Hạ Hầu Cẩm Luân ngay tại kế hoạch hôm nay, hắn phải hoàn thành một cái huyền vũ châu các đại môn phái đệ tử không người hoàn thành qua huy hoàng chiến tích trực đảo Hoàng Long. Hắn sở dĩ mang theo khoáng hải thành đại quân đến đây, cũng không phải là tiến hành đại quyết chiến. Chỉ là muốn để khoáng hải thành cùng khoáng vân thành tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, hắn Hạ Hầu Cẩm Luân cao siêu thủ đoạn hôm nay, hắn phải dùng Du Hạc. Mặc Trương Tình cùng Diệp Lan Chi ba người thi thể, đến thành tiểu hắn không người có thể vượt qua thiên đại thủ bút. Về phần qua đi hội không sẽ chọc cho đến báo thủ, hai thành tranh chấp, chỉ cần tại nhưng trong phạm vi không chế, ai cũng không thể chơi dự, càng không thể sau đó trả thù. Hắn cũng không phải đồ thành. Chỉ là giết tam đại dẫn đầu cùng lúc trước chỉ là mấy trăm đệ tử thôi, còn sợ tam đại siêu nhất lưu thế lực phản thiên không thành chẳng biết lúc nào. Hạ Hầu Cẩm Luân, Trương Cảnh Dược, Bạch Tích Tích, Nghiêm Vô Úy cùng Viên Thu Sinh năm người, đã đem khoáng vân thành tam đại dẫn đầu bao vây lại. Năm đôi ba, bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Chúng ta cùng hắn nhóm liều mạng. Năm người, liền muốn tại chúng ta trên địa bàn Dương Oai, si tâm vọng tưởng. Bởi vì khoáng vân thành quá lớn, thẳng đến lúc này, mới có mảng lớn đệ tử từ đằng xa chạy đến. Bọn hắn phần lớn là huyền khí cảnh tu vi, nhưng không chịu nổi nhiều người, đứng ở đằng xa đồng loạt ra tay tình huống dưới, hoàn toàn có thể khiến cho Hạ Hầu Cẩm Luân bọn người từ Bắc Môn chạy trốn. Hơn hết Du Hạc không có hạ lệnh, trầm ngưng như nước trên mặt, hoang đường địa nở một nụ cười, người đến hơi chậm một chút. Không muộn, ta nhìn vừa vặn. Một thanh âm quen thuộc trong đám người nổ vang. Bạch Tích Tích thân thể mềm mại kịch chấn, hoa dung thất sắc, không dám tin xem lấy mấy cái bay lượn, liền tới đến trước người cường tráng thanh niên, kêu lên, ngươi, ngươi không phải đã trúng độc sao? Ngải Văn Tường lắc đầu, Tích muội, ngươi quá tự tin, từ gặp được ngươi bắt đầu, ta liền không có tin tưởng qua ngươi. Cái gọi là trúng độc, cũng chỉ là ta cùng Du Sư huynh bọn người phối hợp ngươi diễn kịch mà thôi. Ta không trúng độc, Hạ Hầu Cẩm Luân bọn người làm sao dám đến đâu? Bạch Tích Tích sắc mặt soát trắng bệnh bắt đầu. Nàng chợt nhớ tới, lúc trước Ngải Văn Tường ngã xuống đất về sau, lập tức có người xông đi lên ôm lấy hắn, mà nàng lúc ấy quá mức tự tin, cũng không tự mình đã kiểm tra Ngải Văn Tường tình trạng cơ thể. Nguyên lai hết thể đều là cục nghiêm vô ý tay vung thanh long đại kích, tê thanh khiếu đạo, thật hèn hạ ra hỏa hơn hết người không trúng độc lại như thế nào, 4 cặp 5. Các ngươi có thế lại chúng ta như thế nào? Kiệt Kiệt Kiệt Diệp Lan Chi âm trầm địa cười lên, nói, các ngươi hẳn là quên, chúng ta 4 người hợp lại cùng nhau, liền có thể điều khiển hộ thành đại trận. Vừa dứt lời, một cỗ hùng vị vô biên, bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, đột nhiên trên bầu trời khoáng vân thành bộc phát, sau đó bao phủ lại giữa sân 9 người. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.